Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 663, chương 664, Nam thôn nhóm đồng ức hiếp ta ra bất lực. Bên trong tòa thần thành, theo Trịnh Kiện một tiếng quát nhẹ, Ám Dạ Quân Vương xem kiếm. Một cỗ lực lượng quỷ dị bao phủ giống như thần linh đồng dạng Ám Dạ Quân Vương. Sau đó, Ám Dạ Quân Vương thân thể to lớn trong lúc đó quỳ gối tại Trịnh Kiện trước mặt. Một đôi thần linh bàn tay vừa đúng kẹp lấy thần tiện. 100% bị tay không tiếp giao sắc. Lần thứ nhất tại Già Thiên thế giới biểu diễn. Ám Dạ Quân Vương, ngoặc kép chấm hỏi, phốc ha ha ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, xung quanh, bao quát Khương gia tộc lão ở bên trong, vô số cường giả cười vang, thần linh bên trong vùng tịnh thổ áo trắng thần vương Khương Thái Hư đều sửng sốt. Ám Dạ Quân Vương đầu tiên là sững sờ, chợt liền cảm thấy vô tận khuất nhục khí tức, a a a a a a a, ngươi làm cho cái gì yêu pháp, chấm ngoặc kép. Hắn đang điên cuồng giống to, dãy giụa lấy muốn đứng dậy, nhưng không biết tại sao chuyện quan trọng, chính là dậy không nổi. Đường đường vương giả cấp cường giả, cứ như vậy ngay ở trước mặt toàn bộ thần thành người mặt quỳ trên mặt đất. Ám Dạ Quân Vương mặc dù không có chết, nhưng đã xã hội tính tử vong. Đây quả thực so giết hắn còn khó chịu hơn. Ám Dạ Quân Vương, ngươi rất yếu a. Ngươi cũng liền ức hiếp không hề có lực hoàn thủ hư không? Dùng ngươi cái kia phá mâu không ngừng đâm rách hư không? Trịnh Kiện không lưu tình chút nào trào phúng. Đem Ám Dạ Quân Vương lòng tự trọng dẫm tại dưới lòng bàn chân ma sát. A, cút cho ta a! Ám Dạ Quân Vương giận dữ hét. Toàn thân thần lực điên cuồng thiêu đốt. Cổ thánh hiền thánh y cùng hoàng kim thần mâu đều đang không ngừng lóe ra thần mang. Muốn xông phá Trịnh Kiện phong tỏa, nhưng mà, Trịnh Kiện trong tay thần tiện, nhìn qua cái gì tia sáng cũng không có, lại hết lần này tới lần khác đem Ám Dạ Quân Vương ép gắt gao. Ta động cũng không thể động tương đương, a a a a a. Có bản lĩnh ngươi buông ra ta, cùng ta đường đường chính chính đánh một trận. Ám Dạ Quân Vương giống giận, Trịnh Kiện lắc đầu, quá yếu a, chấm ngoặc kép. Rõ ràng đã oán khí ngất trời, có thể mà lại kéo không đến oán niệm trị. Đi đi đi, tìm áo trắng thần vương chơi đi, đừng đến phiền ta. Trịnh Kiện thu hồi thần tiện, một chân đem Ám Dạ Quân Vương đạp đi ra. Diệp Phàm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Không ai bì nổi Ám Dạ Quân Vương tại gia hỏa này trước mặt tựa như đứa bé đồng dạng. Quả thực không hề có lực hoàn thủ. Thật hâm mộ nha. Diệp Phàm trong lòng yên lặng nói, hắn mặc dù biết chính mình chỉ cần thánh thể đại thành, đủ để địch nổi cổ chi đại đế, nhưng bây giờ mới đến đạo cung dày cành, tiêu hao tài nguyên đã là cái con số trên trời. Diệp Phàm không cần nghĩ đều biết rõ về sau con đường có nhiều dài dằng dặc, có phải hay không rất ghen tị. Trịnh Kiện chẳng biết lúc nào, lại thảnh thơi ngồi ở Diệp Phàm bên người. Diệp Phàm gật gật đầu. Cái này cũng không có gì che giấu. Người nào không khát vọng lực lượng đâu. Dạng này, ta hỏi ngươi một câu thơ. Câu trả lời của ngươi nếu như có thể để cho ta cười, ta liền truyền cho ngươi một tay tuyệt chiêu. Thế nào? Trịnh Kiện nghiêng đầu nói. Diệp Phàm hai mắt tỏa sáng. Thật chứ? Quả thật. Bất quá, đến ta hài lòng mới được. Ngươi ra đề mục đi. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút. Nam thôn nhóm đồng ức hiếp ta ra bất lực. Tiếp theo, Diệp Phàm không chút nghĩ ngợi nói. Cái này quá đơn giản. Đều là tiếp thụ qua 9 năm giáo dục bắt buộc. Nghe cho kỹ, nhẫn có thể đối diện là đạo tặc. Công nhiên ôm mau vào chúc đi. Môi cháy xém miệng khô hô không được. Quay về chống gậy, lòng ấm ức. Trịnh Kiện nghe vậy, nhíu chặt mày, lắc lắc đầu nói. Ngươi câu trả lời này, mặc dù đúng, nhưng không có cách nào để ta cười a. Người ta không phải người một đường a. Chấm ngoặc kép. Diệp Phàm thần sắc cứng đờ, không phục nói. Vậy ngươi nói, ngươi sẽ làm sao tiếp? Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, đáp, nam thôn nhóm cùng ức hiếp ta ra bất lực, công nhiên ôm ta vào rừng đi. Môi cháy xém miệng khô hô không được. quay về chống gậy, lòng ấm ức, ngươi chủng loại, ngươi tế phẩm. Diệp Phàm tỉ mỉ nghĩ lại, sau đó liền nói không ra lời nói tới. Cái này CMN, kỳ tài a, vẻn vẹn sửa lại một câu. Chỉnh thể ý cảnh cùng họa phong bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Diệp Phàm thừa nhận, quả nhiên cùng con hàng này không phải người một đường. Con hàng này là ngốc điểu. Chính mình không phải. Bên kia, ám dạ quân vương bị Trịnh Kiện một chân đạp không còn cách nào khác. Không còn dám đến tìm Trịnh Kiện. Lại khóc kêu gào tìm Khương thần vương đi. Nhưng mà, nắm lấy hoàng kim thần mâu đâm mấy lần. Thần vương tịnh thổ lù lù không phá. Khương Thái Hư, ngươi không phải muốn cho nương của ngươi bọn họ báo thù sao? Ngươi trốn tại thần vương bên trong vùng tịnh thổ làm con rùa đen rút đầu a. Ám dạ quân vương âm thanh chấn như lôi đạo. Không có cách, không đánh tan được tịnh thổ. Hắn chỉ có thể dựa vào ngôn ngữ đến khiêu khích. Thần vương bên trong vùng tịnh thổ. Khương Thái Hư đem vừa rồi ám dạ quân vương gặp phải thu hết vào mắt. Lúc này nghe lấy cái này ra hỏa trào phúng. Lắc đầu, chợt, hắn từng bước một theo thần vương bên trong vùng tịnh thổ đi ra. Ám dạ quân vương, tới đi. Ám dạ quân vương xem xét Khương Thái Hư thật đi ra. Không nhịn được mừng rỡ trong lòng. Biết đây là hắn hiếm có cơ hội. Hắn không muốn lại cho Khương Thái Hư trốn thần vương tịnh thổ cơ hội. Tóc đen bay phấp phới. Trong tay hoàng kim chiến mâu kim quang tăng vọt. Giống như hỏa diễm đang chảy. Nháy mắt đâm ra. Trong dự liệu xuyên thủng Khương Thái Hư tràng diện chưa từng xuất hiện. Trên thực tế, Khương Thái Hư trực tiếp một tay đưa ra. Nắm thật chặt thiêu đốt hoàng kim chiến mâu. Hắn vậy mà tay không tiếp nhận một kiện cổ thánh hiền binh khí. Ám dạ quân vương trực tiếp sợ ngây người. Cái này cái gì thao tác? Khương thần vương nhìn xem ngây người như phộng ám dạ quân vương. Sâu sắc thở dài một cái. Ai? Chấm ngoặc kép, kèm theo một tiếng này thở dài. Ám dạ quân vương chấn động toàn thân. Mi tâm vỡ ra, cả người sinh cơ nháy mắt đoạn tuyệt. Trong mắt đều là vẻ khó tin. Thần, tiếng thở dài của thần linh. Ám dạ quân vương mặc thánh y, tay cầm thánh mâu. Sau đó, cứ như vậy ngã xuống. Đi rất không an tường. Khương gia tộc lão bọn họ nhộn nhịp khiếp sợ nói không ra lời. Một màn này quá rung động. Ai cũng nghĩ không ra. Bị nhốt 4.000 năm thần vương thế mà tại thiên địa đại biến cách cục bên dưới đột phá. Tay không tiếp thánh mâu. Thở dài một tiếng. Diệt sát ám dạ quân vương tại một cái chớp mắt. Hoàng kim chiến mâu kịch liệt lay động. Ám dạ quân vương trên thi thể thánh y cũng tại điên cuồng run run. Cái này hai kiện thánh binh hóa thành màu vàng thần quang. Muốn xông phá ngăn cản đào thoát. Khương thần vương buông ra thần mâu. Tùy ý cùng thánh y cùng một chỗ xông lên không trung. Cùng lúc đó, cùng hằng vũ thần lô giữ lẫn nhau thần bí đế binh xé rách hư không. Mang theo thánh y cùng thần mâu hoành độ hư không mà đi. Biến mất tại vô tận chân trời ở giữa. Khương thần vương đứng tại chỗ thật lâu. Chợt lộ ra một vệt mỉm cười. Cái này dài dằng dặc một đêm cuối cùng đi qua. Khương Thái Hư lấy mười mấy cái thánh chủ cấp nhân vật cùng với ám dạ quân vương máu tiên bố chính. Mình phục sinh, nhất là Trung Châu song tử vương một trong ám dạ quân vương. Trường tồn thế gian 4.000 năm, không người có thể anh kỳ phong mũi nhọn, lại tại tối nay chết tại Khương Thái Hư trong tay. Bên trong tòa thần thành, tất cả tu sĩ hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người biết, thần vương Khương Thái Hư bị nhốt 4.000 năm. Bây giờ một khi phục sinh, cố gắng tiến lên một bước, thành tựu cổ thánh hiền cảnh giới. Ngạch, kỳ thật Khương thần vương bây giờ là thánh nhân vương đi. Bất quá, điểm này tạm thời chỉ có Trịnh Kiện rõ ràng. Dù sao, những người này căn bản nhìn không ra cổ thánh hiền cùng thánh nhân vương khác nhau. Trừ phi lại đến một đám thánh hiền cảnh cao thủ, để Khương thần vương một lần nữa đại sát tứ phương. Khương Thái Hư đứng tại Hóa Long chỉ một bên. Tất cả Khương gia tộc lão đều vui lòng phục tùng. Đối hắn đại lễ cúng bái. Thái Hư ca, ngươi thật trở về. Thải Vân tiên tử si ngốc nhìn xem Khương Thái Hư áo trắng như tiết tiệt thế phong thái. trong mắt dị sắc liên liên. 4.000 năm trôi qua, nàng sớm đã tháo xuống thánh nữ vị trí. Bây giờ không cần lại bị thánh địa quy tắc ràng buộc. Mà nàng lại giống như Khương Thái Hư sống thêm đời thứ hai. Cho nên, Thải Vân tiên tử nội tâm đang hoan hô. Tại nhảy cẫng, đại chiến vừa mới kết thúc. Người nhà họ Khương liền thu hồi Hằng Vũ Thần Lô. Từng cái ăn mừng Khương Thần Vương phục sinh. Mà liền tại lúc này, Diệp Phàm lá chạy một chút trực tiếp lấy ra Huyền Ngọc Đài. Chuẩn bị hoành độ hư không chạy trốn. Khương Thần Vương thấy thế, lại cười nói, tiểu hữu, ngươi không cần đi. Diệp Phàm lại liếc mắt nhìn Trịnh Kiện, cái sau cũng là cười nói, ngươi không cần đi, gừng rất yếu ớt, chỉ cần còn chưa có chết, không có người có thể đem ngươi thế nào. Diệp Phàm lập tức yên tâm, thần thành bỏ Niêm Phong về sau, vô số cường giả hoành độ hư không mà đi, đem đêm qua đại chiến tin tức truyền khắp tứ phương. Mười mấy cái không biết tên thánh chủ chết tại chỗ, thậm chí liên hoành đi thế gian 4.000 năm ám dạ quân vương đều lạnh. Khương Thần Vương danh truyền thiên hạ. Rất nhanh, Khương gia thánh chủ gừng nhân chạy tới thần thành, nhìn thấy Khương Thái Hư không việc gì, vội vàng bái kiến, gừng nhân tới chậm, mong rằng thần vương tổ tông thứ tội. Hỗn trướng, ngươi còn có mặt mũi đến. Đại khấu thứ 9 Khương Nghĩa trực tiếp mắng. Nghe xong hai cái này danh tự, gừng nhân Khương Nghĩa liền biết có quan hệ, đi rừng trưởng thành một đợt, đoàn chiến kết thúc, lộ diện, gừng nhân thở dài, cái này mới nói ra tình hình thực tế. Nghĩa đệ, không phải là ta không muốn tới, mà là tới không được. Gia tộc thánh địa bị người tập kích, ép đến gia tộc nội tình ra hết, chấm ngoặc kép, Khương Nghĩa nghe vậy kinh hãi, biết trách lầm gừng nhân, chợt thở dài. Không nói, Khương Thái Hư lơ đễnh, đứng lên đi, tiếp sau gừng nhân về sau, đều đại thánh địa thánh chủ đều nhộn nhịp trước đến triều bái. Trên thực tế, đêm qua đại chiến là mấu chốt, nếu như thần vương bỏ mình, cái kia đều đại thánh địa cũng sẽ không có ý kiến. Nhưng thần vương không có chết, còn phản sát một đống lớn xâm phạm cừu địch, sống thêm đời thứ hai. Cái kia đều đại thánh địa liền nhất định phải trước đến triều bái thôi. Để tránh Khương gia cho rằng là bọn họ phái người đến giết thần vương. Kỳ thật, đến cùng có phải hay không bọn họ, lại có quan hệ gì đâu. Trừ phi Khương gia tính toán cùng tất cả thế gia, thánh địa vạch mặt, nếu không không có người sẽ lại đi truy đến cùng. Diêu Quang, Vạn Sơ, Tử Phủ chờ thánh địa, còn có đều đại hoang cổ thế gia. Thánh chủ bọn họ một cái tiếp một cái hoành độ hư không mà đến. Vạn Sơ thánh địa thánh chủ nhìn thấy an tọa thần vương trong tay Thải Vân tiên tử lúc, nhất thời sửng sốt. Giờ khắc này Thải Vân tiên tử đã hoàn toàn khôi phục thanh xuân. Đẹp không gì sánh được. Nhất là trên trán không che giấu được vui sướng. Càng làm cho càng ngày càng mỹ lệ. Nếu như năm đó Thải Vân tiên tử sư phụ chôn xuống một vò nữ nhi hồng lời nói, đặt ở hiện tại đào ra, đó chính là 4.000 niên đại nữ nhi hồng. Cái kia phải nhiều càng hăng a. Chư vị thánh chủ bái kiến thần vương. Không kịp chờ đợi biểu lộ rõ ràng đêm qua tập sát không có quan hệ gì với mình. Sau đó, trẻ tuổi có thánh tử, thánh nữ bọn họ, ánh mắt bỗng nhiên định tại Diệp Phàm trên thân. Thái cổ thánh thể, theo một tiếng kinh hô, trong sảnh lập tức liền vỡ tổ. Thánh thể Diệp Phàm, ngươi lá gan thật là không nhỏ a, thế mà còn xuất hiện ở chỗ này. Có thánh tử nghiến răng nghiến lợi nói. Diệp Phàm ngồi tại Trịnh Kiện bên người, không chút nào sợ, thậm chí còn rất có hào hứng bưng lên chén trà. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.